Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 253, phiên ngoại của Cố Đình Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Chu kết thúc cuộc đời của mình. Linh hồn của anh phiêu dạt trong căn nhà rộng lớn. Không có chỗ nương nhờ. Bọn trẻ trong một đêm mất đi mẹ, lại mất đi cha, khóc đến đứt từng khúc ruột. Anh muốn an ủi bọn chúng, lại chỉ có thể xuyên qua thân thể bọn trẻ. May mà bọn chúng đã lớn rồi. Hiện giờ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, không cần anh phải nhọc lòng nữa. Mặc dù bọn trẻ có thể sẽ đau lòng một thời gian, nhưng vết thương chỉ là nhất thời, rồi cũng sẽ qua đi mà thôi. Anh nghe loáng thoáng thấy có tiếng gì đó đang vẫy gọi mình. Vì thế anh vội vàng đuổi theo. Chỉ nhìn thấy một cánh cửa. Anh mở cánh cửa ra. Một đám ánh sáng trắng lóe lên. Sau đó Cố Đình Chu mất ý thức. Lúc tỉnh lại một lần nữa, anh đang nằm trên một chiếc giường sang trọng. Đầu giống như bị kim châm. Bỗng nhiên trong đầu lại có thêm rất nhiều ký ức không thuộc về mình. Điều vui mừng chính là, thế mà anh bỗng nhiên đến thời đại mà Lý Thanh Vận sinh sống. Năm 2025, đây có phải là anh có thể tìm thấy Lý Thanh Vận ở thời đại này? Tiếp tục duyên phận kiếp trước của hai người hay không? Chủ nhân của cơ thể này, thế mà có tên giống hệt anh, đều là Cố Đình Chu. Anh ấy là một cậu ấm đời thứ hai chính cống. Nhưng là một cậu ấm kém cỏi vô học, bởi vì cha mẹ ly hôn. Từ nhỏ anh ấy đã sống cùng với cha. Công việc của cha bận rộn, hoàn toàn không có thời gian quản anh ấy, ném anh ấy cho quản gia và người giúp việc, cho nên hình thành tính cách hung hăng ngạo mạn, tiêu tiền như nước. Lần này đua xe với người ta, bị người ta ném đá giấu tay, cắt bỏ phanh xe. Xe cứ thế lao xuống vách núi, mặc dù xe đã được một cây đại thụ trên vách núi giữ lại. Anh ấy được cứu lên, nhưng bởi vì thời gian cứu viện bị chậm trễ, đến lúc anh ấy được đưa đến bệnh viện đã không thể cứu được nữa. Đúng lúc này, linh hồn Cố Đình Chu ở bên cạnh thân thể của anh ta. May mắn thay anh ta sống tiếp, cho nên hiện giờ anh đang ở trong phòng bệnh VIP của bệnh viện. Cố Đình Chu bắt đầu tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị vết thương. Cũng vận dụng năng lực của gia đình để tìm kiếm Lý Thanh Vận. Thông qua tên họ và tuổi tác còn có nơi ở để điều tra. Ngay sau đó anh đã tìm được người. Lý Thanh Vận là dân văn phòng thành phố. Đang ra sức làm việc bán mạng. Nhìn thấy mấy cái tem cô bán ra ở phòng đấu giá, anh lại càng chắc chắn. Đây là người anh muốn tìm. Có trời mới biết anh đã vui mừng như thế nào. Cách nhau cả một đời, trong biển người mênh mông, cuối cùng anh vẫn có thể tìm được cô một lần nữa. Vì thế anh ra giá 10 triệu mua mấy cái tem. Điều kiện là muốn được gặp mặt chủ nhân của mấy cái tem này một lần. Sau khi hai người gặp lại nhau, đều không nỡ rời xa đối phương một phút một giây. Cố Đình Chu mang Lý Thanh Vận về ngôi nhà hiện tại của mình. Anh nghiêm túc nói với cha rằng, anh muốn cưới Lý Thanh Vận làm vợ. Cha Cố có thể vì trải qua chuyện con trai suýt chút nữa mất mạng, cũng nhìn ra rất nhiều chuyện. Công việc sẽ bằng bao giờ làm xong. Người nhà bình yên mới là tài sản lớn nhất. Ông đã không còn cha mẹ. Người thân duy nhất chính là con trai. Ông thật sự không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cha Cố kiểm tra lai lịch của Lý Thanh Vận, thấy mặc dù điều kiện gia đình của cô gái này không tốt lắm, nhưng cô tốt nghiệp trường danh tiếng, cũng là một người cần cù chăm chỉ, lúc học tập cũng giành được học bổng, vừa học vừa làm, là một cô gái vô cùng nỗ lực. Có lẽ cưới cô, nói không chừng con trai cũng có thể học tập từ cô được chút ít. Cho nên cha Cố nói rằng, nếu như anh đồng ý làm việc ở công ty, không làm mấy chuyện sằng bậy nữa có thể khiến ông hài lòng thì ông sẽ đồng ý cho bọn họ kết hôn. Đương nhiên Cố Đình Chu sẽ đồng ý rồi. Có trời mới biết thời gian này anh đã cố gắng ra vẻ là một đứa con trai nhà giàu thứ thiệt. Khổ sở biết bao nhiêu, có thể trở về là chính mình. Thật sự quá tốt, vì thế Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận chính thức được đặc cách vào công ty của cha Cố. Làm việc từ cấp thấp nhất đi lên, Lý Thanh Vận có kinh nghiệm có thể giúp đỡ Cố Đình Chu. Hai người bắt đầu giống hệt như những người làm công khác. Đi làm cố gắng hoàn thành công việc, tan làm nghỉ ngơi giải trí, giống hệt như một đôi vợ chồng bình thường, sống một cuộc sống đơn giản, vô cùng vui vẻ. Cha Cố thấy được sự thay đổi và nỗ lực của con trai, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Rốt cuộc cũng vừa mắt cô con dâu Lý Thanh Vận bỗng nhiên xuất hiện này. Cuối năm bèn tổ chức cho hai người một đám cưới vô cùng long trọng. Cách chương